Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 650, xuất kỳ bất ý. Đại gia ẩn nấp, phi ảnh gia hỏa này xuất thủ. Đại khái tại 60 điểm phương hướng. Diêu Hâu nhanh lên tìm ra hắn cho ta. Kinh Hồng đồng dạng cũng là một tên ưu tú tay bắn tỉa. Chỉ gặp hắn lăn mình một cái. Tìm một cái cây cối giấu đi. Lập tức nhấc lên mình thương. Tìm kiếm Tần Phi vị trí cụ thể. Tất cả mọi người nghe được câu này. Vậy phi thường cảnh giác. Vậy trong nháy mắt tìm tới chính mình công sự che chắn. Một cái khác bốn người tiểu phân đội. Vậy rõ ràng nghe được Tần Phi súng ngắm âm thanh. Cấp tốc chạy về đằng này đi qua. Liền tại bọn hắn 60 điểm phương hướng một tòa núi lớn bên trên. Tần Phi thân trên sao sao. Toàn thân đều là vô cùng bẩn bùn. Nhìn liền là một cái người nguyên thủy đồng dạng. Hắn cứ như vậy phục trên đất. Trước mặt hắn 88 súng ngắm họng súng trải qua lá cây đa trọng ngụy trang chỉ lộ ra một cái nho nhỏ. Họng súng. Giờ phút này chính nhắm ngay dưới núi một nhóm huynh đệ. Hắn quan sát thật lâu. Đã đối với bọn hắn chia hai đội rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi thực sự nhịn không được trực tiếp nổ súng xử lý đại tượng. Vậy bại lộ mình trang bị. Đồng thời vậy bại lộ vị trí của mình. Vốn còn muốn mang đi Kinh Hồng. Nhưng là tiểu tử này phản ứng quá nhanh. Tần Phi một trận tiếc nuối. Vừa vẫn là tham. Hẳn là trực tiếp làm quạ đen hoặc là diều hâu. Hiện tại cũng đều không có cơ hội. Tần Phi xem xét đã mất đi cơ hội ra tay. Ngựa đứng lên. Bắt đầu liều mạng chạy. Nhưng là Tần Phi cũng không phải là sau này đi. Mà là ngoài dự liệu hướng tổ ba người tiến đến. Hắn muốn làm gì? Video bên ngoài Thanh Loan không hiểu hỏi. Không biết. Nhưng nhìn tiểu tử này cái này tư thế. Đoán chừng là muốn đem 5 người này tổ toàn bộ đều ăn a. Tào chấp ruột cười nói. Hắn xem thấu Tần Phi ý đồ. Tất cả mọi người biết. Tay bắn tỉa quyết không thể bại lộ vị trí của mình. Một khi vị trí bại lộ. Chẳng khác nào nửa người phế nhân. Với lại một cái ưu tú tay bắn tỉa. Vậy tuyệt đối không có thể tại một chỗ dài lưu. Không lại chính là chờ lấy bị người mang đi vận mệnh. Cho nên đều là đánh một thương đổi một cái. Nhưng là không ai sẽ nghĩ tới. Tần Phi vậy mà không phải sau này chạy. Với lại nghênh đón tiếp lấy. Đối, Tần Phi biết. Mấy cái này huynh đệ thực lực đều quá mạnh. Hiện tại mình bắn một phát súng. Tất cả người cũng đã biết vị trí của mình. Tổ bốn người vậy tại vô cùng lo lắng chạy đến. Nếu như mình sau này chạy, đằng sau đã là cuối cùng một ngọn núi. Tiếp qua liền là ra 10 km phạm vi. Đến lúc đó mình không đường thối lui. Nhất định phải đối mặt cái này 7 người vây quét. Tất thua không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Trong thời gian ngắn nhất đạt tới phía trước cáu bẩn bên trong làm tốt mai phục. Trước tiên đem nhóm này người ăn hết. Mới có cơ hội đại phá vòng vây. Sau đó chậm rãi cùng tổ bốn người quần nhau. Tần Phi tốc độ đã đạt đến cực hạn. Không ra 2 phút đồng hồ. Liền đi tới chân núi một cái vũng bùn bên trong. Hắn vậy không chê bẩn. Trực tiếp ở phía trên lăn mấy lần. Sau đó để cho mình chìm vào bùn đất bên trong. Cùng đại địa hòa thành một thể. Ôm cây đợi thỏ. Vừa rồi một thương đánh rớt đại tượng. Bên này còn có Kinh Hồng. Diêu Hâu cùng quạ đen. Kinh Hồng làm một cái tay bắn tỉa. Chắc chắn sẽ không động. Hắn đang tại nằm sấp tìm kiếm Tần Phi vị trí. Khẳng định cũng là muốn yểm hộ lão dã cùng quạ đen tới gần. Nhưng là lão dã cùng quạ đen. Một cái nhãn lực tốt. Một cái là túi thuốc. Sức chiến đấu kỳ thật tương đối là tương đối kém. Với lại cái này quạ đen lập công sốt ruột. Nóng lòng biến phát hiện mình. Tần Phi tin tưởng. Cái thứ nhất xông lại khẳng định liền là hắn. Gia hỏa này thật không biết xấu hổ a. Chấm ngoặc kép, màn hình bên trong Thanh Loan vừa rồi nhìn Tần Phi đi lên phía trước. Con tưởng rằng hắn muốn làm gì? Cái này mới là rừng cây chi chiến. Không chỉ có muốn lợi dụng hoàn cảnh, còn muốn phỏng đoán trong lòng đối phương. Tiểu tử này coi như không tệ. Bất quá mấy người này đều không phải là người tâm tư kín đáo. Lão Tào cười nói. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân vang lên. Tần Phi cơ hồ toàn thân đều chôn ở trong đất bùn. Chỉ có một đôi mắt chậm rãi triển khai. Quả nhiên thấy được quả đen đi tới, Z chữ bộ pháp cấp tốc xông về phía trước đến. Cái này bộ pháp có thể hữu hiệu né tránh tay bắn tỉa ngắm bắn. Làm cho không người nào có thể dự phán ngươi tẩu vị. Bọn hắn dự đoán liền là Tần Phi không phải tại đỉnh núi. Liền là hướng đỉnh núi đằng sau chạy. Không ai sẽ nghĩ tới Tần Phi hội hướng bọn hắn phương hướng đến. Bởi vì hắn trên thân chỉ có một thanh kiểu mới 88 súng ngắm. Mà trên người hắn là AKM súng tự động. Một khi đánh giáp lá cà, súng ngắm không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn tin tưởng một khi tới gần Tần Phi, hắn liền có 80% nắm chắc chế phục hắn. Tần Phi lộ ra một cái đắc ý cười. Tới, quạ đen tốc độ không chậm, chân đạp tại trên bùn đất, nước đã bắn tung tóe đến Tần Phi trên mặt. Đột nhiên, Tần Phi tay bắt một cái, trực tiếp bắt lấy quạ đen một chân, dùng sức co lại, ô trực tiếp ngã xuống nước bùn bên trong. Tần Phi trực tiếp mà cụ bắt nạt ma mới tiến lên. Như là sói đói chụp mồi. Quân sự chủy thủ cấp tốc chống đỡ hắn cái cổ. Ngoạ tao, phi ảnh, ngươi tại cái này. Quạ đen liều mạng muốn dãy giụa. Quạ đen, khác động, cũng đừng hô, ngươi đã chết. Tần Phi lạnh lùng nói ra. Đây chính là quy củ. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Tần Phi còn chưa kịp tiếp tục mai phục. Phía trước đã truyền đến tiếng bước chân. Cái này diều hâu tốc độ cũng không chậm. Đã cùng đi qua, hắn rất rõ ràng đã là nghe được một chút thanh âm. Dự định tới trợ giúp. Người vũ khí, ta trưng dụng. Tần Phi đoạt lấy quạ đen trên thân AKM. Một cái lật về phía trước lan. Núp ở một viên đại thúc đằng sau. Quạ đen ngươi thế nào? Diều hâu đã đi tới phụ cận. Nhưng là hắn một mực đang mạch bên trong kêu gọi quạ đen. Không nghe thấy đáp lại. Đã đoán được quạ đen bỏ mình. Cho nên hắn rất cẩn thận. Không dám tùy tiện hướng về phía trước. Kinh hồng. Nhanh lên tới. Phi ảnh tiểu tử này không có sau này chạy. Khẳng định là tới tìm ta nhóm. Quạ đen đã chết. Diều hâu tranh thủ thời gian cho phía sau mình kinh hồng báo tin. Tốt. Các ngươi ngươi. Không nên cùng phi ảnh một đối một. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Kinh hồng lập tức đứng lên. Xông ra tới. Tần Phi không có nghĩ đến cái này diều hâu cẩn thận như vậy. Tính cảnh giác cao như thế. Từ bước chân để phán đoán. Hắn liền là tránh ở phía trước chính mình gốc cây kia đằng sau. Cái này làm sao xử lý? Nếu như chờ kinh hồng tên kia đến. Hoặc là các loại hai một tiểu tổ tới. Mình coi như là biết bay. Vậy bay ra bọn hắn lòng bàn tay. Không được, nhất định phải tại kinh hồng đi vào trước đó làm chết diều hâu. Bằng không lần khảo hạch này khẳng định liền là thua. Không, mình không thể thua. Điểm cống hiến đã bất chi bất giác lên tới 7.800 điểm. Nếu là lần này có thể thắng, liền có thể đạt được bọn hắn 900 điểm cống hiến. Cách giải khai cấm chế liền không xa. Phía dưới giải phóng mới có thể làm chân chính nam nhân. Cái này quyết không thể lãng phí cơ hội này. Nhưng là Tần Phi hiện tại cùng diều hâu cây ở giữa. Cũng không có dư thừa công sự che chắn. Một khi mình lao ra, mình liền đã mất đi công sự che chắn. Trừ phi mình còn nhanh hơn hắn. Không phải tuyệt đối sẽ bị hắn đánh thành bia ngắm. Liều mạng, nghĩ tới đây. Tần Phi hít sâu một hơi. Hắn máu trong cơ thể cũng là bắt đầu sôi trào lên. Giống như cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào toàn thân. Hắn hai chân chi chống đất. Uống. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Tần Phi giống như là báo đi săn. Vọt ra ngoài. Tốc độ kia thật nhanh. Ra đã đến rồi sao? Diều hâu trốn ở sau cây vậy vẫn luôn ở bên cạnh ngắm lấy Tần Phi. Nhìn thấy Tần Phi chạy đến. Diều hâu trên mặt cũng là treo đầy tiếu dung. Phi ảnh, ngươi quả thật không giữ được bình tĩnh. Lúc này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Diều hâu trực tiếp thăm dò. Bóp cò, biu biu, chấm ngoặc kép. Nhưng là diều hâu căn bản cũng không có cơ biết dùng súng. Mình liền trúng phải Tần Phi số thương. Diều hâu ao, phi ảnh, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nhanh hơn ta? Diêu Hâu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tần Phi. Làm sao có thể? Chỉ cần ta có thể dự phán ngươi động tác, ta liền có thể nhanh hơn ngươi. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là ta vẫn là thành công. Tần Phi vừa rồi xác thực có cược thành phần. Bất quá càng nhiều là Tần Phi tốc độ tay nhãn lực đều chiếm được một cái đỉnh phong. Liền xem như không phải có dự phán, Tần Phi cũng có thể phát sau mà đến trước. Tay này nhanh đơn giản nghịch thiên. Tần Phi đang muốn cùng tịch thu hắn lương khô. Đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng một trận ý lạnh. Tần Phi trực tiếp tại chỗ lăn lộn, lăn nhập bên cạnh một cái cây sau. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng một viên tử đạn chính đánh vào mình vừa rồi địa phương. Nguy hiểm thật, mẹ, kém chút không có, cái này kinh hồng cũng tới. Nghe thanh âm, hẳn là tại 800 mét. Gào, sau gốc cây kia, Tần Phi thu hồi AKM, lấy ra 88 súng ngắm. Tới đi, để ca nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là tay bắn tỉa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.